Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1020 nhà mình a người trong nhà. Đại Ly lời này tuyệt đối là làm ở đây tất cả mọi người là sửng sốt. Tiếp theo, các nàng đó là thấy được Đại Ly trong tay nhiều một cái nói cuốn. Chỉ là cái này nói cuốn cho người ta cảm giác có điểm kỳ quái. Hình như là, quá linh động. Ở nàng lòng bàn tay nổi lơ lửng, các ngươi phát hiện đi. Nó không phải giống nhau nói cuốn, Đại Ly lời này cho mọi người giống như hút nha phiến giống nhau. Cảm giác, chẳng lẽ là quân cơ nói cuốn. Bất quá giây tiếp theo người nào đó liền đánh vỡ bọn họ tưởng tượng, Đại Ly ý niệm vừa động. Này nói cuốn bình phàm vô kỳ quyển trục trục thượng liền đột hiện một dựng tự, thần công bí lục. Võ đạo cuốn chung, võ đạo chung cuốn. Xem như thập phần quan trọng võ đạo cuốn. Xuân thập tam nương cười. A, có cái này nói cuốn. Đích xác xem như thập phần không tồi thu hoạch. Chúng ta ma cung rất vui lòng tiếp nhận ngươi cái này khoai sọ ngươi muội. Đại Ly cười lạnh nhìn Xuân thập tam nương tay bắt được nói cuốn. Nhưng tố, hưu quyển trục hóa thành lưu quang bắn vào Đại Ly lòng bàn tay. Cái này biểu hiện làm cung tàng huyết thập phần kinh ngạc. Đây là, nói cuốn còn có như vậy. Xuân thập tam nương đối với nói cuốn hiểu biết cũng không nhiều. Cho nên thấy thế không có cung tàng huyết như vậy kinh ngạc. Mà cung tàng huyết cau mày. Nói, theo ta chứng kiến, phía trước những cái đó có được nói cuốn người. Cũng không thể nhường đường cuốn có như vậy. Linh động chi tướng, đó là người khác. Người bình thường là vô pháp nhường đường cuốn nhận chủ. Chỉ có được chuyên trúc nói cuốn đặc tính thiên phú người thông qua nó tán thành mới có thể làm. Nó nhận chủ sau nói cuốn mới là thật sự thần công bí lục nói cuốn, Đại Ly khoe khoang. Đầu ngón tay bắn ra, nói cuốn lại xuất hiện, tới sẽ xuất hiện biến mất. Rất nhiều trình độ trở về ở đây vốn tưởng rằng đối nói cuốn đã hiểu biết không ít mọi người, mà nhận. Chủ nói cuốn hiển nhiên không nghĩ đoạt là có thể đoạt. Giống như là rất nhiều công pháp nhận chủ sau đó là chỉ có thể theo chủ nhân tự động truyền thừa. Hoặc là đồng loạt ngã xuống biến mất, đây là Đại Ly trước kia vì chính mình sở làm chuẩn bị. Mặc kệ là đem nhạc nói cuốn cấp ngu cơ, vẫn là giờ phút này, võ đạo cuốn, Xuân thập tam nương đan tư ngọc sơn móng tay tùm ngón tay ngọc. Ngoéo một cái sợi tóc, tươi cười nị người, ai u, thân ái thật đúng là chơi đến một tay hảo cờ. Bằng ngươi chiêu thức ấy, ta ma cung là không nghĩ thu ngươi cũng không được giết nàng. Mẹ nó cái gì đều không chiếm được. Huống chi cứ như vậy giết một cái làm võ đạo nói cuốn nhận chủ mà hiển nhiên có được khủng bố võ. Đạo thiên phú thiên tài, đủ để cho ma cung cái này xưa nay sặc sỡ thiên phú thực lực đệ nhất tối thượng thiết huyết tổ chức. Tự vả mặt cho nên, Xuân thập tam nương đứng dậy. Lôi kéo sườn xám loát bình. Cười, ta phải đi theo ma cung kia vài vị truyền bá một chút tin tức tốt này, Đại Ly cười. Đây là tự nhiên, bất quá tiền đề là có thể hay không tưởng giúp ta cởi bỏ cấm thuật đâu. Không được, Xuân ca như hoa cô nương giống nhau bay đi. Toàn bộ mật thất thực mau liền dư lại hai người, quân người nào đó cùng cung người nào đó, mặt đối. Mặt, Đại Ly đứng lên thể, vỗ vỗ trên người cho bụi. Chiều cung tàng huyết nhoẻn miệng cười. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Tàng huyết này một tiếng tàng huyết kêu cái kia thân thiết mà dư âm liêu trường A còn mang theo. Nào đó làm cung tàng huyết tạc mau thâm ý, dựa theo lịch đại quy củ. Trên danh nghĩa cho nàng nửa cái sinh mệnh lão cha họ tàng. Như vậy nàng chính là kêu tàng huyết. Trên thực tế khi còn nhỏ nàng xác kêu tàng huyết. Nhưng là sau lại. Nàng đó là quan thượng mẫu thân bên kia dòng họ sửa tên cung tàng huyết, Đại Ly như thế xưng hô nàng. Không thể nghi ngờ là ở trêu chọc nàng nhẫn nại độ, đắc ý cái gì. Mà cung có thể hay không tiếp nhận ngươi vẫn là hai việc khác nhau. Cho dù là tiếp nhận ngươi, mà cung ma đạo sinh hoạt cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng giống ngươi như vậy không phải ma. Tu lại không có xuất thân ma đạo người ở ma cung chính là một cái dị loại. Cung tàng huyết khoanh tay trước ngực, lấy nhìn xuống tư thái khinh thường Đại Ly, đúng không? Vừa lúc ta ở chính đạo bên kia cũng là cái dị loại. Trên thực tế từ ta 15 tuổi bắt đầu liền có thật nhiều người khuyên ta gia nhập ma đạo. Hiện giờ xem như trời xui đất khiến, đại ly có chút thổn thức, dù vậy. Cũng không ý nghĩa ta sẽ làm ngươi công khai tiến vào ma cung, cung tàng huyết hừ lạnh một tiếng. Xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện đường bị chặn. Ngăn trở nàng là một cái thẳng tắp thon dài chân dài, cái này hỗn tương đương chứng thế nhưng lấy một chân. Chán nàng lộ, lá gan phì đã chết. Đang muốn bắt đầu động thủ bão nổi sửa chữa hạ đại ly đột nhiên chủ động tới gần cung. Tàng huyết, trước sau như một đến gang tấc khoảng cách. Cung tàng huyết nghe được đại ly nói một câu. Cung mỹ nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lại nhằm vào ta Nga, rốt cuộc trên người của ngươi còn có một. Cái nói cuốn không nộp lên đâu nói ra đi nói. Ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được cái gì chỗ tốt, ngạch. Giận. Hẳn là hai cái nói cuốn, cung tàng huyết biểu tình cứng đờ. Tiện đà thật sâu nhìn chằm chằm đại ly. Đại ly chỉ cười không nói đến nhìn lại, thẳng đến cung tàng huyết bạo phát một cái lãnh mà mị. Yêu mà lệ tươi cười nói một câu. Có loại ngươi đi tố giác ta hảo ta cũng không tin ngươi sẽ, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Đại ly trên mặt cười nhanh chóng đạm đi. Xoay người ở trên tường liều mạng gãi. Mẹ nó. Cái này chết ngạo kiêu thế nhưng còn có như vậy không biết xấu hổ thời điểm, nói tốt cuồng soái bá. Cùng cao lãnh diễm đâu. Bất quá dựa vào dấu mối ẩn giấu nàng lão nương tượng đá. Lại dường như thiên hướng nàng bên này. Liên quan cung tàng huyết cũng coi như là cùng nàng là một vòng tử người. Hơn nữa kia nữ nhân lại thường xuyên không muốn sống không lý trí đến liều chết cứu nàng. Đại ly thật đúng là không có khả năng bán đứng nàng, chẳng sợ trên người nàng có lại nhiều nói. Cuốn, điểm này cung tàng huyết khẳng định cũng trong lòng biết rõ ràng. Như nhau nàng đối nàng luôn hạ không được tàn nhẫn tay giống nhau. Cho nên, các nàng hai cái liền toàn mẹ nó là phùng má giả làm người mập trang bức hóa. Một người đãi ở tầng hầm ngầm là lúc, đại ly cũng ngồi dưới đất, nhìn nhìn bốn phía, đôi mắt nhíu lại. Mi mắt cong cong, đầu ngón tay lại bắn ra, võ đạo cuốn. Này một đường đến lúc đều là vô cùng khẩn trương. Nàng làm sao có thời giờ trước tiên làm võ đạo cuốn nhận chủ Nga. Bất quá nàng nhưng thật ra nhận chủ thiên thần cuốn. Này đây, ý niệm thao tác hạ. Làm thiên thần nói cuốn làm ra kia một ít tự lừa dối quá quan là lại đơn giản bất quá. Mà Xuân Thập Tam Nương những người này lại thông minh giảo hoạt cũng tuyệt nhiên không nghĩ tới. Nàng được đến thiên thần cuốn. Bất quá cung tàng huyết trên người hai cái nói cuốn cho nàng lôi kéo cảm rất sâu. Đánh giá rất có thể là quân cơ cuốn, kia nữ nhân coi như vậy những người này bên trong cạnh. Tranh lực rất cường đại. Được đến hai cái nói cuốn không tính kỳ quái, không nộp lên mới là người thông minh. Bất quá nếu có thể làm cung tàng huyết lén gạt đi không nộp lên. Không phải đối nàng hữu dụng nói cuốn chính là quân cơ cuốn như vậy bảo vật. Nàng là cung thủ, nhưng là thuật pháp cùng võ đạo đều am hiểu. Chẳng lẽ là võ đạo cuốn? Không đúng, Tĩnh Xa nơi nào đã là một cái võ đạo cuốn. Mà Tuyết Ngàn ca cũng là. Hơn nữa ta, võ đạo cuốn đã đều xuất hiện. Kia đó là pháp nói. Tương Tây cung cùng Tử Vị Ương đều có. Còn có một cái nói cuốn không biết xuất xứ. Có thể là pháp nói cuốn. Nhưng là cung tàng huyết có hai cái nói cuốn. Như vậy một cái khác là đại ly chính cân nhắc những cái đó có được nói cuốn người có được rốt. Cuộc là cái gì nói cuốn. Mà cung người lại là tới kêu nàng ra mật thất. An bài phòng. Phóng hảo sữa bò tắm trí. Cho một đống lớn ăn ngon cùng một bộ một bức đứng ở hoa mỹ trên sàn nhà đại ly nhìn về phía cười. Đến vẻ mặt ôn nhu tùy linh lung. Ta nói là lướt a. Chúng ta tốt xấu cũng thông đồng thời gian lâu như vậy. Ngươi không được cùng ta nói hạ các ngươi đây là đã đem ta đương người trong nhà đâu. Vẫn là chuẩn bị đem ta tẩy rửa sạch sẽ sau đó làm thịt. Phía trước tùy linh lung liền chưa cùng đại ly nói chuyện qua. Trên thực tế luận khởi cùng đại ly đãi ở bên nhau thời gian. Nàng so Xuân Thập Tam Nương còn muốn lâu. Ai làm năm đó nàng thu lưu đại ly đâu. Thằng nhãi này lúc ấy lại là như vậy một cái trạng thái. Liền hận không thể ăn vạ không đi rồi. cho nên hai người cũng là cực thục. Lúc ấy nói nếu ở Xuân Thập Tam Nương cùng cung tàng huyết hai người trước mặt bày ra ta cùng người. Này rất quen thuộc trạng thái. Ha ha, hậu quả có thể tưởng tượng. Cho nên giờ phút này Tí Linh lung dày đặc nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Sao có thể a? Này không phải bởi vì ngươi sắp trở thành chúng ta ma cung người sao? Nếu là người một nhà, vậy đến có người trong nhà đãi ngộ. Tới tới, đây là ngươi quần áo, quần áo. Đại Ly cúi đầu vừa thấy nàng trong tay cầm một bộ quần áo. Thuần hắc, mang tím biên, không dày nặng cũng không mảnh khảnh, xem ra nàng bị nạp vào ma cung nhập chức xin bị xác nhận, các. Người ma cung còn có chức nghiệp trang đâu? Đại Ly cười cười, lấy ra quần áo, là ngươi vẫn luôn ăn mặc này quần áo. Vì ngươi chuẩn bị, chức nghiệp trang, chúng ta ma cung không thịnh hành chính đạo kia dối trá một bộ. Tí Linh lung nói xong đó là lui lại. Ngươi tẩy, chờ hạ ra tới thập tam nương khẳng định còn có việc muốn công đạo ai. Ngươi từ từ, Đại Ly gọi lại nàng, suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi, ta biết cung tàng huyết là cung thần điện điện chủ. Như vậy Xuân ca rốt cuộc là cái gì thân phận? Sao cung tàng huyết cao một đầu? Vấn đề này, Tí Linh lung suy nghĩ hạ nói, không có phẩm chật dai. Tự nhiên vô cao thấp, bởi vì nàng tư chức đặc thù, tất yếu thời điểm lớn hơn thiên, ngẫu nhiên lại không có quyền lợi gì. Nhưng là phần lớn thời điểm ma cung người đều đến lấy lòng nàng, khai lệ Xuân viện. Thật đúng là trước sau như một chuyên nghiệp a, ân hừ. Chuyên nghiệp tú bà a, nói giống như chính ngươi không khai quá kỹ viện giống nhau, Đại Ly. Liền duy trì ta liền biết sẽ như vậy thần thái rời đi cái này nhà ở. Nói giờ phút này là ở trên thuyền. Nghe Tùy Linh lung ý tứ là này con thuyền là Xuân Thập Tam Nương tư nhân đi thuyền. Cùng loại vương mẫu nương nương chuyên trúc trên biển phương tiện giao thông ý tứ. Đại Ly vừa đi ra khỏi phòng liền thấy được U Lam thủy vực cùng tươi đẹp trời xanh bạch vân. Chim bay lược thủy liên, phù cá du nhiễm vựng, không khí tê mát thật sự, đương nhiên. Này không bài trừ nàng giặt sạch một cái lanh lẹ tắm loại trừ trên người những cái đó hỗn tạp cương. Thì cùng máu tê tanh tưởi duyên cớ, hội kiến nơi bãi ở bong tàu thượng, cũng liền tam bàn. Hai bàn ngồi Xuân Thập Tam Nương cùng cung tàng huyết, mặt khác một bàn bị đi ra Đại Ly trực tiếp chiếm, quả nhiên vẫn là tẩy một chút tài tử mô người. Dạng Xuân Thập Tam Nương tươi cười so hoa kiều, Đại Ly đều thói quen, đổ ly rượu, ta nghe ngươi này ngữ khí đã cảm giác được chúng ta muốn trở thành người một nhà, đương nhiên. Xuân Thập Tam Nương cười bàn tay vừa lật, lòng bàn tay nâng một cái da đen tay cuốn, chưa xong còn tiếp, hết chương.